Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646 chia tiền. Tuy rằng, Hàn Ngọc Lượng đã đoán được kết quả này, thế nhưng từ Trương Húc nơi này được khẳng định trả lời chắc chắn, vẫn là cao hứng, giơ ly rượu lên, Trương tiền bối, ta kính ngài, Trương Húc gật gật đầu, làm trong ly rượu. Trong lòng không có áp lực, không có bao quần áo. Mấy người chính là uống rượu dùng bữa. Trong phòng sinh lửa than, phi thường ấm áp, những này đồ ăn chín mùi vị cũng không tệ. Rượu kém một chút, thế nhưng cũng có thể uống. Năm người vô cùng phấn khởi dùng bữa. Uống rượu, đến rất muộn, Hàn Ngọc Lượng, Khương Lão Đạo đều có chút say khướt. Hàn Ngọc Lượng là không có cách nào lái xe trở lại. Hàn Ngọc Lượng đi tới đầu hẻm cửa hàng, dùng điện thoại công cộng cho nhà gọi điện thoại, nói không trở về đi tới, trở lại tiểu viện, tìm một gian nhà, cúi đầu liền ngủ. Bao nhiêu năm, Hàn Ngọc Lượng làm săn yêu nhân một tiểu đầu mục, phụ trách săn yêu nhân cùng quốc gia trong lúc đó câu thông. Linh yêu việc làm, không có ai so với hắn càng rõ ràng. Mỗi lần nhìn thấy huyết lâm lâm thi thể bức ảnh xuất hiện ở trong tài liệu, hắn sầu tóc trắng, đặc biệt là gần 2 năm, linh yêu thực lực, thế lực càng ngày càng khổng lồ. Hắn thậm chí đều không cảm giác được hy vọng, thậm chí có loại cảm giác không ổn. Tựa hồ linh yêu sẽ trước tiên đã khống chế kéo dài thành. Đón lấy là Đông An, đón lấy là toàn bộ Hà Tây tỉnh, cuối cùng là toàn Hoa Hạ Quốc, thậm chí toàn thế giới. Hiện tại, biết sẽ không có mới linh yêu xuất hiện. Trong lòng bao quần áo thả xuống, hắn cảm giác đặc biệt ung dung, tâm tình cực kỳ tốt. Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Ngọc Lượng tỉnh lại, dùng nước lạnh rửa mặt, liền rời đi. Trương Húc vô sự, an vị ở trong tiết uống trà, một bộ nhàn nhã dáng vẻ. Giang Nguyên luyện tập xong, Loạn Phi Phong đao pháp, liền vào trong phòng, bắt đầu xem ngữ văn ôn tập tư liệu. Khương Lão Đạo tiếp tục truyền thụ Tiểu Ngọc vào cửa công pháp. Hoa tuyết còn ở bay, thế giới trắng xóa một mảnh. Trương Húc nhìn bay xuống hoa tuyết, uống trà, một phái yên tĩnh, cảm giác năm tháng tĩnh tốt. Đến chiều, Hàn Ngọc Lượng lại tới nữa rồi. Lần này hắn nâng một cái dương lớn, ở Khương Lão Đạo gian phòng mở ra cái dương, bên trong thả một tờ chồng trăm nguyên đại sao. Đây là chính phủ cho khen thưởng. Ta hồi báo lên, Trương Húc thần hồn đảo qua, tổng cộng 550 vạn nguyên, ở năm 1994, đúng là vô cùng bạo tay, đúng, qua nguyên đán, hiện tại là năm 1994, Hàn Ngọc Lượng đón lấy nói rằng, tiền là cho các ngươi bốn người đều có công lao, còn phân phối thế nào, chính các ngươi xem đi, Khương Lão Đạo nói chuyện. Trương tiền bối cầm đầu, 5 triệu, còn lại 50 vạn, ba người chúng ta phân, có hay không ai có dị nghị. Giang Nguyên nói chuyện, liền như thế phân. Tiểu Ngọc gật gật đầu, ta nghe sư phụ. Trương Húc nở nụ cười, ta muốn nhiều tiền như vậy, không có tác dụng a. Ta liền muốn 100 vạn nguyên, lần này giết linh yêu. Giang Nguyên, Khương Lão nói ra lực không ít. Các ngươi một người 2 triệu nguyên, còn lại 50 vạn. Khương Lão Đạo cho Tiểu Ngọc thu, chờ nàng thành niên cho nàng. Khương Lão Đạo liền bận bịu nói rằng, làm sao có thể như vậy phân đây? Không một chút nào công bằng. Xuất lực to lớn nhất chính là Trương tiền bối ngài a. Trương Húc lắc lắc đầu, ta thật sự không thiếu tiền. Khương Lão Đạo tức giận nói rằng, ta cũng không thiếu tiền. Trương Húc đón lấy nói rằng, Giang Nguyên, có này 2 triệu, nhường người nhà ngươi mua mấy gian nhà, sau đó cho thuê, mỗi tháng đều có vào sổ, sau đó ngươi cũng không cần như vậy nhiều lần đánh lôi đài. Giang Nguyên nỉ non, ta không có ra cái gì lực a. Trương Húc bản nổi lên mặt, các ngươi đều không nghe ta sao? Ta phải tức giận. Khương Lão Đạo cắn răng, được, liền theo Trương tiền bối nói làm. Có điều ta Lão Đạo đòi tiền thật sự không có tác dụng gì. Này 2 triệu nguyên, liền cho hai đứa bé phân đi. Giang Nguyên 100 vạn, Tiểu Ngọc 100 vạn. Tiểu Ngọc 150 vạn. Ta cho nàng tồn. Chờ nàng thành niên cho nàng. Giang Nguyên 100 vạn. Liền trực tiếp cho Giang Nguyên. Giang Nguyên có chút tay chân luống cuống. Hắn cảm giác mình không có ra cái gì lực. Làm sao cầm to lớn nhất đầu đây? Trương Húc vỗ vỗ Giang Nguyên vai. Người liền cầm đi. Ta cùng Khương lão đạo đều là người không thiếu tiền. Người lấy về. Nhiều mua mấy gian nhà. Nhớ kỹ. Nhất định phải nhiều mua mấy gian nhà. Trương Húc biết. Lại quá mấy năm. Giá phòng liền muốn bắt đầu tăng vọt. Hiện vào lúc này. Đông An nhà 1 mét vuông vẫn chưa tới 1.000 khối. Thế nhưng, qua 20 năm sau, Đông An giá phòng cao lên tới 7.000 đến 1 vạn nhất mét vuông. Có thể nói tăng gấp 10 lần. Giang Nguyên nghe xong, gật gật đầu đầu. Ta biết rồi. Nhiều mua một ít nhà. Giang Nguyên đối với Trương Húc thập phần tín phục. Đừng nói là Trương Húc muốn hắn mua nhà. Nếu như Trương Húc nói, số tiền này ném vào trong nước được. Hắn cũng có trực tiếp đem tiền ném vào trong nước. Trương Húc thần hồn quét qua. Cứ dựa theo thương nghị kết quả phân tiền. Giang Nguyên đem tiền để vào túi càn khôn. Trương Húc đem tiền để vào không gian chứa đồ. Khương lão đạo đem Tiểu Ngọc tiền để vào trong túi càn khôn. Nhìn thấy 4 người chia tiền. Hàn Ngọc Lượng cũng là hơi xúc động. Ngày xưa, cho hắn săn yêu nhân thù lao. Nhìn bọn họ chia tiền. Cũng là tranh chấp ồn ào. Đều chỉ lo chính mình nắm thiếu. 4 người này ngược lại tốt. Đều không muốn nhiều nắm. Khương lão đạo nói chuyện. Hàn Ngọc Lượng. Sự tình cũng xong. Qua không được mấy ngày. Liền muốn Tết đến. Người cho chúng ta mua ngày mai vé xe lửa đi. Chúng ta ngày mai trở lại. Hàn Ngọc Lượng gật gật đầu. Không có vấn đề. Ta lập tức đi mua vé. Sáng sớm ngày mai 8 giờ xe lửa. Ta 7 giờ tới đón các ngươi. Được, Khương lão đạo đáp lại. Sáng ngày thứ 2, Hàn Ngọc Lượng 6 điểm 50 liền đến. Còn mang đến 4 tấm vé xe lửa. Khương lão đạo đem phiếu phân phát mấy người. Sau đó lên xe, Hàn Ngọc Lượng lái xe hướng về trạm xe lửa bước đi. Vừa tới, Đại Kèn Đồng liền nói đi hướng về Đông An hành khách muốn vào đứng lên xe. Đoàn người mau nhanh hướng về sân ga đuổi. Cũng may, kéo dài thành xe ít. Đứng quá nhỏ, rất nhanh sẽ đến. Hàn Ngọc Lượng đã sớm mua xong sân ga phiếu. Đưa 4 người lên xe lửa. Ở trên xe lửa, 4 người cũng là vừa nói vừa cười. Giang Nguyên cũng không có lại nhìn ôn tập tư liệu. Vẫn là 10 giờ tối. Đến Đông An, xuống xe lửa. Liền nhìn thấy một tiểu đạo sĩ lái xe tới đón bọn họ. Khương lão đạo chỉ Tiểu Ngọc. Cái này là ta thu đồ đệ. Tiểu đạo sĩ liền vội vàng hành lễ. Sư thúc tốt. Khương lão đạo bối phận rất cao. Liên đới Tiểu Ngọc bối phận cũng cao. Tiểu đạo sĩ đều hơn 20 tuổi. Cũng phải gọi Tiểu Ngọc cái này 7 tuổi tiểu hài tử sư thúc. Tiểu đạo sĩ đi vòng một vòng đường. Trước tiên đem Giang Nguyên đưa trở lại nhà cửa lớn. Đón lấy mới trở lại Bát Tiên Am. Giang Nguyên nhấc theo hành lý đi về nhà, gõ mở cửa, liền nhìn thấy cha mẹ còn có muội muội ở xem tivi. Nhìn thấy Giang Nguyên trở về, đều rất cao hứng. Lý Tiểu Dung hỏi, không phải nói muốn đi 10 mấy ngày sao? Làm sao mấy ngày sẽ trở lại? Giang Nguyên cười nói rằng, nên chơi địa phương đều chơi, sẽ đến rồi, nói. Giang Nguyên lấy ra một tờ chồng trăm nguyên đại sao đặt tại Giang Phi Dương 3 người trước mặt. Này, là ta thu hoạch lần này. Nhất thời, Giang Phi Dương, Lý Tiểu Dung, Giang Viện kinh ngạc đến ngây người. Giang Phi Dương nói rằng, này e sợ có hơn 1 triệu đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.